Chương 229, Chu vi hình tròn vũ bộ. Đệ tứ tầng đã bị chúng ta rõ ràng hơn phân nửa, cho nên chúng ta dán bên tường đi thẳng đến rồi tầng thứ tư lối vào, mà ở khoảng cách lối vào 2 năm thức bên ngoài địa phương, đúng lúc là 10 năm một tiện luyện cấp địa phương, ta không nhìn thì thôi, nhìn một cái sau đó không khỏi cười nói, 10 năm, ngươi lão già này thật đúng là đủ thô bỉ 20m có hơn có một kiến trúc kỳ quái vật, là một tràng sụp đổ phòng ốc này cửa bị đè ép mở rộng ra, thế nhưng độ rộng cũng chỉ có thể miễn. Cưỡng làm cho một người trưởng thành đi qua, 10 năm một tiện lúc này đang ở trong phòng phóng thích kỹ năng, mà một đầu thường cảm thực thi mãnh quỷ đang ở ngoài cửa điên cuồng gào thét, chỉ tiếc, bởi thân thể khá lớn, nó căn bản là không chui vào lọt. 10 năm một tiện chính là lợi dụng loại này dường như bụt phương pháp tới giết quái, thảo nào thăng cấp tốc độ nhanh như vậy xù áp áp. Cả Puxino không khỏi hướng về phía 10 năm giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, hảo thủ pháp 10 năm một tiện khiêm tốn nói, ha ha, chút tài mọn mà thôi. Phỉ nhi vô vô bả vai của ta, ta phát hiện ngươi luôn là có thể gặp được đến các loại ngưu nhân, người mục sư này đại ca có hay không đoàn đội, không có mà nói nên tìm cách giúp ta đào qua đây. Ta đắc ý nói, 10 năm lão ca là ta theo ta lẫn vào, chỉ có ta đi trở về, hắn mới có thể theo ta qua đây. Phỉ nhi cắn răng nghiến lợi nói, vậy ngươi trước hết trở về, để cho ta đem hắn thu, sau đó ta sẽ đem ngươi đá ra không phải. Mẹ kiếp, như thế âm hiểm nói ngươi cũng nói ra được. Hừ hừ, đối với ngươi loại người này phải như vậy độc luyến thu vũ nhanh lên qua đây giảng hòa, hai người các ngươi đừng với văng, ta xem xuống đất ý đồ, dũng giả học viện chỉ có tầng 5, chúng ta đánh như thế nào ta mở ra dở dỏ cả rừng rậm bản đồ lớn. Lúc này, học viện ra chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, học viện chu vi 30 mét bên trong hầu như rất khó tìm điểm sáng màu trắng, chúng ta tạm thời là an toàn. Vì vậy ta nói, mọi người đi trước soát đệ ngũ tầng đi, ta và 10 năm lưu lại đem đệ tứ tầng thanh không, nơi này B chúng ta còn không có đánh đây, phỏng trừng không thanh không tiểu quái, B là ra không được. Chúng ta đây giúp ngươi rõ ràng tiểu quái không phải một dạng sao? Phỉ nhi hỏi ta cười cười, quá nhiều người, một phần vạn rõ ràng không được. Đem tiểu quái thanh không, tầng này trung cực B không đúng tiểu ra đường tới. Phỉ nhi sững sờ, những lời này có ý tứ ta cười cười, chỉ cách đó không xa một đầu mới vừa tiến hóa thực thi mãnh quỷ. Mọi người nghe kỹ, toàn bộ viễn trình người chơi, hỏa lực lớn nhất khoảng cách xa nhất đưa nó tại chỗ quan sát, không cho phép làm cho tới gần chúng ta 15 thước bên trong ta đầy câu cũng không phải thổi ngữ bức. Trên thực tế, chúng ta con này sở hữu trăm tên viễn trình ngoạn gia đội ngũ quả thực có thể làm được điểm này, huống chi, các chiến sĩ cũng đều là trang bị. Cũng vì vậy, ở kiếm ca Vân Phong, kiếm ca Băng Ngưng, Dực Phong dưới sự chỉ huy, ma đạo sĩ, mục sư cùng xạ thủ nhóm đều ở đây trước tiên bắn ra chính mình cường lực nhất kỹ năng, mà các chiến sĩ cũng cắt ra trường cung, đánh ra một vòng không khác biệt loạn xạ chỉ thấy từng cái thiên vị thậm chí vạn vị thương tổn chữ số từ thực thi mãnh quỷ trên đỉnh đầu xông ra, nó gào thét muốn xông lại, đáng tiếc vẫn là bị hỏa lực mãnh liệt oanh sát mà chết, đừng nói là 15 thước, nó liền 20m khoảng. Cách cũng không có tiếp cận nó mới vừa ngủm, một cái nóng ruột quét rác đội đại ca vừa định tới gần, bị ta bắt lại, lúc này, ngủm quái vật bên người những cái này thực thi quỷ nghe tin lập tức hành động. Giống như là địa chủ gia phát thóc giống nhau vọt tới đầu kia tử thi bên người, ăn uốn nghiến mọi người thấy quá sợ hãi, một đám thậm chí thấy đều nhanh ói ra. Độc luyến thu vũ nhíu nhíu mày nói, cái này kêu là ngạ quỷ chụp mồi đi ta cải chính nói, tỷ, là con chó đói chụp mồi rõ ràng là ngạ quỷ mà, ở đâu ra con chó đói ta hết trô nói rồi, tỷ, ngươi chính là nhìn tiếp đi. Một màn kinh người rất mau ra phát hiện, một cái hình thể vốn là đã rất lớn thực thi quỷ đang ăn uống chung lại một lần nữa xảy ra trưởng thành, thân thể lại lớn một vòng, trên đỉnh đầu phẩm cấp cùng trên người số liệu đều xảy ra cải biến, từ cường hóa cấp chuẩn B lập tức tiến hóa thành cường hóa B mọi người lập tức kinh ngạc. Ta khẽ mỉm cười nói, đây chính là vì cái gì làm cho mọi người đi đệ ngũ tầng nguyên nhân, ta phỏng chừng tầng này cuối cùng B 10/8 cựu là nếm ra, mọi người hỏa điểm vô cùng đưa hãn, nếu như giết quá nhanh. Ngược lại ảnh hưởng bọn họ ăn cơm hiệu suất, như vậy, cuối cùng B xuất hiện tốc độ sẽ rất chậm. Phỉ nhi gật đầu, vậy dạng này đi, ngươi và 10 năm ở lại chỗ này giết, chúng ta xuống phía dưới, đến khi tầng này B mau ra đây thời điểm, các ngươi nếu như không chịu nổi liền gọi chúng ta. Ta chính là nghĩ như vậy. Mọi người cũng nhìn nhỏ cười. Ta và 10 năm một tiện rất mau lui lại ra khỏi bộ đội, cứ như vậy, kinh nghiệm có thể ăn rất đủ, dù sao hai chúng ta đẳng cấp cũng không cao, cũng cần tăng lẹ mẹo. Mọi người trực tiếp đi đệ ngũ tầng, mà ta theo góc nhà đi thẳng đến rồi 10 năm chô ở phòng ở bên cạnh. Hắn hiện tại đang đánh đầu này thực thi mánh quỷ vẫn là mới mẻ, lượng máu còn không có rơi bao nhiêu. Hắn ý bảo ta không nên động thủ trước, trong tay mình pháp trượng nhẹ lay động, ngâm sướng ra khỏi một đạo màu đỏ thám quang trụ. Cái này quang trụ dường như lợi kiếm một dạng xuyên thấu thực thi mánh quỷ thân thể, cư nhiên lập tức đưa nó trước mặt huyết lam đánh rớt phân nửa. Ta không khỏi khiếp sợ, mẹ kiếp, cái này kỹ năng đối với B cũng dùng được. 10 năm một cửa y bị ô y cười nói, dùng được, bất quá tỷ số chúng mục tiêu không cao, bình quân đánh 4 lần mới có thể ra một lần đi, bất quá cái này đã không tệ. Ai, nếu như đánh truyền thừa cấp B lúc, kỹ năng này chúng mục tiêu ta kém chút cười rút. Lời kế tiếp, nhà của ta băng vũ vô ưu có thể đối với ngươi thi triển thuật phục sinh. Ha ha, điều này cũng đúng. Ta nói, 10 năm, ngươi cũng không cần cố ý đoạt kéo cửu hận, ta bây giờ lực phòng ngự cũng không tệ lắm, phòng chừng ngươi không cần quá phí sức lực cho ta bổ huyết. Ừ, ta vừa nói, một bên vung lên lợi nhận, đem từng đạo xé rách tổn thương quả ở tại đầu này thực thi mánh quỷ trên người. Chỉ tiếc cái này đã rớt hơn phân nửa ống máu ngu xuẩn cừu hận đã qua gắt gao khóa được ở trong phòng 10 năm, cho nên thành ta mục tiêu sống, kết quả không ra 2 phút, người này ô hô một tiếng sau đó cút. Ta bằng nhanh nhất tốc độ mở ra long chi ẩn, tránh được đâm đầu vào một đám ngạ quỷ. Sau đó, hai chúng ta làm một ít điều chỉnh chiến thuật, hắn lợi dụng nhà bột kéo phẩm cấp tương đối cao mánh quỷ, ta thì kéo chuẩn B cấp phổ thông thực thi quỷ, hai chúng ta một cái trong phòng một. Một cái ở gian nhà bên ngoài, giết vui rằng giặc. Ta ở tuyển cận thiết bích thơ ca tụng trạng thái, phòng ngự vật lý đã đạt đến kinh người 6.565 điểm, mà thực thi quỷ công kích giới hạn cũng chỉ có 6.500 điểm, cộng thêm thuộc tính lại bị thần thánh long hệ khắc chế, cho nên nó mặc dù là sử dụng trí mạng gặm nhắm, đối với ta tạo thành thương tổn cũng chỉ có đáng thương 200 nhiều một chút, cũng vẫn là bởi vì đẳng cấp áp chế quan hệ. Chút thương thế này hại đối với toàn trạng thái 35.000 máu ta tới nói không coi vào đâu, ta cơ hồ là đánh chết một. Đầu phổ thông thực thi quỷ mới có thể suy nghĩ uống một chai thuốc máu, hơn nữa, ta đã coi nó là thành một cái đối thủ, một cái huyết dày đối địch trận doanh chiến sĩ tới đánh, cho nên không ngừng bước tiêu sái vi, bước tiến của ta cũng không phải là thần mã hồ điệp bước, mà là so với hồ điệp bước càng quỷ dị chu vi hình tròn vũ bộ. Dưới chân điểm vi mỗi một bước đều có thể vẽ ra một cái nho nhỏ hình cung, thân vi thủy chung vòng quanh thực thi quỷ nghiêng người, nắm tay vẫn không có đỉnh. Trệ tiến công. Loại này bước tiến đối với cầm trong tay đoạn binh người chơi mà nói, nếu so với hồ điệp bước thích hợp hơn, bởi vì hồ điệp bước quỹ tích dưới so sánh tương đối lỏng, hoàn toàn là vì sử dụng kiếm loại vũ khí người chơi chuẩn bị, còn như chiến kích loại người chơi, bước tiến của bọn hắn biết càng lớn. Thậm chí không có cách nào xưng là hồ điệp bước, chỉ có thể xưng là chạy hoành, bởi vì chiến kích công kích khoảng cách có thể đạt được 3 mét, khoảng cách quá gần, uy lực của bọn họ không phát huy ra được. Lần lượt tinh chuẩn chạy chỗ, chẳng những không có làm cho hiệu suất giảm bớt, ngược lại đem hiệu suất tối đại hóa, bởi vì ngươi càng là chủ động vận động, ngươi khống chế đối địch mục tiêu thì càng biết bị động theo ngươi vận động, cứ như vậy, nhược điểm của bọn nó vị trí cũng bại lộ càng thêm rõ ràng. E rằng ngươi công kích số lần biết đi theo vi thiếu, thế nhưng độ chính xác lại để thăng một tầng lớn. Ta cũng có chút thiếu đạo đức, vây quanh thực thi quỷ liên tục đi thuận kim đồng hồ 5 bước sau đó, đột nhiên một cái thân thể xoay ngược lại, nghịch kim đồng hồ đi ra một bước, cái này bôn nở cái chân đi lại tên nơi nào chịu được ta như vậy làm lại nhiều lần. Cứ nhiên một cái thố bước té ngã ở trên mặt đất, ta thừa cơ xông lên phía trước, một cái long đâm tinh chuẩn đâm ở tại cổ của nó chỗ. Dùng sức xé một cái kéo, đầu của nó giống như thân thể dọn nhà sau đó, thân thể run lên, mạnh mẽ ẩn thân. Đi chỗ xa tìm một chút một cái con mồi. 10 năm một tiện mặc dù ở trong phòng, bất quá như cũ có thể xuyên thấu qua không có cửa sổ thủy tinh cửa sổ chứng kiến ta ở bên ngoài nhất cử nhất động, không khỏi đưa cho ta một cái tán dương ngón cái hướng lên trên. Tiểu Phi, ngươi trước kia là luyện pháp sư xuất thân. Chơi thế nào bắt đầu chiến sĩ chạy chỗ cũng như vậy như bức cả ta cười một cái nói, đó là bởi vì ta trước đây bị cận chiến sĩ ngược đủ được, cho nên đang bị ngược chung cũng liền nắm giữ bọn họ chạy chỗ. Ta đây câu nói không phải không có lý, nghĩ lúc đó ta tại gia thiên hạ thời điểm, cao cấp thích khách người chơi, cao cấp mẫn kiếm sĩ cũng không có việc gì liền tới cùng tạp chơi. Lúc đó ta tuổi còn nhỏ, thao tác cũng một dạng, thường thường bị bất tử phượng hoàng, tiểu két, mẫn tôi, thiên huyễn ngân tinh, vĩnh hằng tử dạ cao thủ như vậy hành hạ, thậm chí thiên ca còn thường thường bạo nổ ta cây hoa cúc. Những thứ này ra không biết xấu hổ tuy là cực kỳ vô sỉ, thế nhưng bọn họ lại đem ta ngạnh sinh sinh đích từ một cái trung cấp thái điểu ngược thành nhất lưu cao thủ. Hiện nay, ta không dám nói chính mình chạy chỗ là thế giới nhất lưu, tối thiểu có thể tại Trung Quốc khu đứng vào top 10. Trước mặt thực thi quỷ số lượng càng ngày càng ít, còn dư lại hầu như đều là cường hóa cấp đăng bê, bất quá thân thể của bọn nó số lượng đã ở từ từ biến lớn, tổng thể thuộc tính đã bắt đầu từ từ hướng cấp tinh anh B kháo long, bất quá đối với hiện nay dưới trạng thái ta tới nói, cấp tinh anh B cũng không phải là cái gì ưu việt địch nhân rồi, dù sao có 3 món huy hoàng sáo trang làm trụ cột, vật phòng tăng lên trên diện rộng, ta tâm lý có cơ sở. Bất quá, làm ta không tưởng được là, ở đệ ngũ tầng phân chiến phi phàm cùng kiếm ca tinh anh luyện cấp đoàn, cư nhiên gặp phải tương đối mạnh cứng rắn chống lại, đệ ngũ tầng đã không còn là cường hóa cấp chuẩn B thiên hạ, lại là thanh nhất sắc cấp tinh anh chuẩn B, đẳng cấp đã đạt đến 75 cấp hủ thi quỷ tướng, bởi bọn người kia người khoát trọng giáp, cho nên vật phòng đã đạt đến kinh người 6.000 điểm, vật công hạn mức cao nhất càng là đạt tới làm người ta liễu lươi 8.000 điểm, có thể phá vỡ chúng. Ta chi này tinh anh trong đoàn đội, bất kỳ cái gì một cái ngoạn gia vật lý phòng cùng lúc đó, dũng giả học viện một tầng báo nguy, sóng chiều một dạng ánh sáng màu trắng điện lấy nghiền ép tư thế bắt đầu tịch quyển một tầng, cùng những cái này bán thú nhân vong linh thắt cổ với nhau, tình huống đối với chúng ta mà nói, tràn ngập nguy cơ C.